Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1292, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thần, Diệp Bắc Phong, ha ha ha, ta thấy tên đó là Diệp Bắc Điên. Thì có, điên điên khùng khùng, điên, phân, và phong, phân, đồng âm trong tiếng Trung. Chấm, quả là một tên ngu xuẩn. Muốn một mình phá vòng vây của 100.000 quân đội từ bên trong. Đại tướng quân là chiến thần đứng đầu đế quốc Thanh Long. Diệp Bắc Phong muốn phá vây. Nằm mơ đi, 10 vị chiến tướng đồng loạt cười nhạo. Từ Chiến lạnh như băng hạ lệnh, ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Rõ, lính trinh sát quay đầu, hét lớn với lính liên lạc. Đại tướng quân có lệnh. Ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Một giây sau, mấy chục tướng sĩ đồng thanh la lớn. Đại tướng quân có lệnh. Ngăn cản Diệp Bắc Phong phá vây. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ cùng nhau hét lên. Chấm, tiếng gầm ngập trời, như sóng thần đang sôi trào. Âm thanh đó cũng truyền vào tai Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nhe răng cười. Phá vây, ai nói ông đây muốn phá vòng vây? Đế quốc Thanh Long đuổi giết mẹ của tao, cướp đi sư tỷ của tao, còn cướp đi cả ngọc tỷ truyền quốc Long Quốc, giờ còn phái 100.000 quân đội đến vây giết tao. Ông đây muốn giết toàn bộ chúng mày. Khoảnh khắc này, Diệp Bắc Minh giống như một cái cối xay thịt, lửa giận trong con người thiêu đốt hừng hực. Anh phóng thích toàn bộ cơn giận ra ngoài, một kiếm quét ngang, phụt. Mấy trăm tên lính đứng phía trước bị một kiếm của anh chém thành bãi máu. Bị kiếm đoạn long hấp thu. Kiếm đoạn long rung lên. Uống no máu tươi. Bầu trời bị bao phủ bởi một tầng sương mù màu máu. Xoẹt xoẹt. Diệp Bắc Minh chém vào trong đám người. Máu thịt bay tung tóe. Lại có thêm mấy trăm người bị anh chém thành bãi máu. Đáng chết. Tên Diệp Bắc Phong này sao lại mạnh thế được? Cách chương.